Vưu vật nhi hỉ, chương 588, tiến độ quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ chưa từng hôn con gái, tất cả đều dựa vào bản năng. Anh ta tưởng rằng kỹ thuật hôn của mình đã đủ tệ, không ngờ Sầm Hảo còn kém hơn, đến cả thở cũng không biết. Kết thúc nụ hôn, Tần Chữ dựa người vào tường thở dốc. Sầm Hảo đỏ mặt, túm lấy áo sơ mi trên ngực anh ta, chân tay giã rời. Một lúc sau, Tần Chữ nuốt nước bọt, khàn giọng hỏi, còn sợ không? Sầm Hảo không nói gì, nắm chặt cổ áo Tần Chữ. Tần Chữ tưởng rằng cô sợ hãi, trong lòng anh ta dâng lên một nỗi chua xót. Bàn tay đang đặt trên eo cô trượt lên lưng, nhẹ nhàng vỗ về. Sầm Hảo run rẩy, khẽ gọi, Tần Chữ. Tim Tần Chữ thắt lại, anh không động vào em nữa, anh là đồ khốn nạn. Tần Chữ hoàn toàn không nhớ nổi lúc nãy anh ta xuống lầu thế nào, chỉ nhớ rõ câu đồ khốn nạn của Sầm Hảo. Tần Chữ ngồi trong xe hút thuốc, hạ cửa kính xe xuống gạt tàn thuốc. Anh ta là đồ khốn nạn sao? Nếu anh ta thật sự khốn nạn, đã sớm nghĩ đến đây. Tần Chữ dừng lại, anh ta đưa tay kéo cà vạt xuống, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Giá như không có tháng ngày chung sống với cô ấy thì tốt biết mấy. Hoặc, giá như lúc trước không nghe lời ông cụ, giúp đỡ cô ấy mọi chuyện thì tốt biết mấy. Nhưng trên đời này, cái gì cũng có, chỉ là không có thuốc hối hận. Bên kia, Sầm Hảo ngồi trên sofa, mặt đỏ bừng, không nói gì. Trịnh Vĩ với thân thể tàn tật, rót cho cô một cốc nước, biết mình đã làm sai. Cậu ta sờ sờ mũi, hỏi, chị không sao chứ? Sầm Hảo mím môi, cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh. Cậu gọi cho anh ta, bảo anh ta đừng lái xe, gọi người lái xe thay. Trịnh Vĩ ngạc nhiên, hả? Sầm Hảo buồn bã nói, anh ta uống rượu rồi. Nghe Sầm Hảo nói vậy, vẻ mặt tự trách của Trịnh Vĩ lập tức biến thành vẻ hóng chuyện. Anh ta lái xe khi say rượu thì liên quan gì đến chị? Trịnh Vĩ vừa dứt lời, Sầm Hảo liền liếc nhìn cậu ta. Trịnh Vĩ lùi lại hai bước, thấy Sầm Hảo dường như không tức giận lắm, cậu ta tiếp tục nháy mắt. Chị ơi, lúc này em nhìn thấy hết rồi. Tần Chữ ôm chị, hôn chị, cuối cùng còn ép chị vào tường. Trịnh Vĩ cười trêu chọc, em nhớ lúc chị yêu đương với bạn trai trước, chị đã từng nói hôn là chuyện thân mật, phải đợi đến khi kết hôn mới được làm. Sầm Hảo, xem ra chị mà không kết hôn với luật sư Tần thì khó mà kết thúc chuyện này đấy. Nhìn Trịnh Vĩ đang hả hê xem kịch vui, Sầm Hảo cầm chiếc gối ôm ném vào người cậu ta. Ngày mai thu dọn đồ đạc về quê cho chị. Nói xong, Sầm Hảo đứng dậy đi về phòng ngủ. Chị thật sự muốn em về ngay bây giờ sao? Em mà về ngay bây giờ chẳng phải là tạo điều kiện cho Tần Chữ sao? Nhỡ đâu anh ta nhân lúc em không có ở đây mà lợi dụng chị thì sao? Nghe vậy, Sầm Hảo quay đầu nhìn Trịnh Vĩ. Cậu ở đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nói xong, Sầm Hảo dầm một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại. Thấy vậy, Trịnh Vĩ ngồi phịch xuống sofa, cười, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tần Chữ. Chuông điện thoại reo một lúc, Tần Chữ mới bắt máy. Trịnh Vĩ, anh rể, anh đi chưa? Tần Chữ nghe tiếng gọi, anh rể, liền nghẹn họng. Anh ta im lặng một lúc, sau đó đáp, vẫn chưa. Trịnh Vĩ cười khẩy, chị em nói, anh uống rượu rồi, không được lái xe, bảo anh gọi người lái xe thay. Cô ấy nói sao? Đúng vậy, anh không tin thì gọi cho chị em. Tần Chữ mím môi, một lúc sau mới hỏi, hôm nay anh không làm cậu bị thương chứ? Trịnh Vĩ khẽ cười, anh rể, không phải anh muốn hỏi chuyện này đâu nhỉ? Tần Chữ hít sâu một hơi, chị gái cậu, ổn chứ? Trịnh Vĩ, chậc, một tiếng qua điện thoại, thật ra thì không ổn lắm. Tần Chữ, chị em đã từng thề, nụ hôn đầu nhất định phải dành cho đêm tân hôn. Anh, tiến độ nhanh quá đấy. Nghe Trịnh Vĩ nói vậy, Tần Chữ ngây người, sau đó trầm giọng hỏi. Cậu nói gì? Nụ hôn đầu ư? Anh rể, anh định ăn cháo đá bát sao? Tần Chữ siết chặt điện thoại. Không phải, Trịnh Vĩ cười khẩy. Nhà chúng em gia giáo nghiêm khắc. Hôm nay anh làm chuyện này, nếu bố em biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh gãy chân anh. Trịnh Vĩ thao thao bất tuyệt nói. Tần Chữ không nghe lọt tai câu nào. Trong đầu anh ta chỉ văng vẳng câu. Chị em đã từng thề, nụ hôn đầu nhất định phải dành cho đêm tân hôn. Cô ấy yêu đương với tên kia lâu như vậy, mà chưa từng làm gì sao? Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, Tần Chữ nuốt nước bọt. Vài phút sau, Tần Chữ cúp điện thoại, dựa lưng vào ghế trầm ngâm một lúc. Sau đó tìm WeChat của Sầm Hào, gửi một tin nhắn, nụ hôn đầu của anh. Sầm Hào không trả lời ngay. Khoảng một phút sau, cô mới nhắn lại, gọi người lái xe thay đi. Có gì mà tỉnh rượu rồi nói, cách chương.